Từ hôm bị cậu cả bắt tại trận, thằng Sử tuyệt nhiên không dám tàng tiểu với mợ hai nữa. Nó cứ tránh mợ như tránh tà ấy. Mợ hai cũng thấy lạ. Mợ cứ tự hỏi không biết cái thằng bỏ mẹ này mấy hôm nay nó đi đâu mà mất hút, hay là nó chê tiền. Làm đếch gì có thằng nào chê tiền nhỉ? Nhất là cái loại nghèo rớt mùng tơi như nó mà lại chê tiền thì đúng là trời có mà sập. Tự nhiên thiếu cái món ấy, mợ cứ cảm tưởng người bứt rứt khó chịu thế nào ấy. Một người đang phơi phới sân xanh như mợ mà phải chay tịnh thì thà cạo đầu đi tu còn hơn. Quái lạ, chẳng biết nó bốc hơi ở đâu. Nhất định mợ phải tìm cách hạ hỏa mới được, chục ngày rồi còn gì nữa. 3 ngày sau, thằng Thân được quan phủ cho về quê. Nó còn mang quà của cha mẹ lên cho mợ. Đúng là đang đi ăn mày thì gặp xôi gấc. Mặt mợ hai lại tươi như bắt được vàng. Sau gần 2 tuần cau có chửi chó mắng mèo thì hôm nay mợ mới nói cười ríu rít. Điều này lạ thật, y như rằng tối hôm đó có chuyện. Trời ở quê tầm này đang mùa thu, khí hậu mát mẻ lắm. Đợi cho đám gia nhân ngủ hết, mợ hai lại rón rén mở cửa ra ngoài. Nhà ông chánh tổng có một lối đi đằng sau, không qua cổng chính. Mợ hai chỉ việc nhẹ nhàng lách người qua lối ấy là có thể đường hoàng ra khỏi nhà. Khi mợ vừa đi được một đoạn thì từ cổng nhà ông chánh, một bóng người cũng lặng lẽ bám theo. Đến căn nhà hoang, mợ hai chui tọt vào. Chỉ lát sau, bên trong đã vang lên tiếng cấu trí và một giọng nói ngọt như mật phát ra. Không nhớ người ta hay sao mà lặn một hơi mất tăm mất tích luôn thế? Chắc ở đó lại có con nào rồi phải không? Đừng có mà no cơm ấm cật, dậm dật suốt ngày mà chết với tôi đó. Nên nhớ, nhờ có mình người ta mới được như ngày hôm nay đó. Đừng có chưa qua cầu đã rút ván là tôi giết đấy. Ấy, ấy đừng có nóng, đằng ấy mà giết tớ thì làm gì có cái gì mà dùng, phí của rời ra. Chỉ tại đợt này quan phủ nhiều việc quá, tớ cũng nhớ đằng ấy bỏ mẹ ra ấy chứ, mà nào có về được đâu. Theo lời nói, hàng loạt tiếng rinh rích vọng ra. Chắc hai kẻ mèo mả gà đồng kia không thể ngờ được rằng bên ngoài đã có người theo dõi nhất cử nhất động của chúng. Người này nghe bọn kia nói thì á khẩu, đưa tay lên che miệng để tránh phát ra tiếng động. Một sự thật chết người mà chẳng ai có thể ngờ được. Đứng ép mình vào góc khuất một lúc thì người này rời đi. Đến cổng nhà chánh tổng thì dừng lại và lát sau đã mất hút trong một căn phòng. Khoảng 1 giờ sau, cũng theo lối đi cũ, mợ hai mới lết cái thân hư đốn về phòng. Ngày hôm sau, cậu cả gặp thằng Sử ở một chỗ vắng người. Không biết cậu dỉ tai nó những gì, chỉ thấy mắt nó sáng lên và dạ dạ liên hồi. Từ đây, mọi bí mật bắt đầu được hé lộ. Trong một ngôi nhà nhỏ trên mạn ngược, có một người đàn bà phục sức theo lối dân tộc đang ẵm một đứa bé trai, chừng hơn 1 tuổi. Trái với vẻ đen đúa vất vả của người đàn bà, thì đứa bé này lại trắng trẻo và có phần bụ bẫm lắm. Nó đang bi bô tập nói nên nhìn rất đáng yêu. Người dân ở đây chỉ biết nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi và vợ chồng nhà này nhặt được. Ngày đầu trong một lần về quê ở dưới xuôi, vợ chồng nhà ấy nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm khóc oe oe bên vệ đường nên thương tình mà ẵm về nuôi. Cũng may vợ chồng nhà này thuộc diện hiếm muộn. Cả hai nhìn bề ngoài thì khỏe như vâm, nhưng mà lại chẳng thể sinh nổi một mụn con. Thời đó làm gì có tiền mà chạy chữa tây y như sau này, khoa học cũng chưa hiện đại. Nên có đôi lần họ nghe người mách và đi cắt thuốc của một vài ông thầy lang, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Cuối cùng vận may đến một cách bất ngờ khi bắt được thằng bé con này. Vợ chồng nhà ấy cũng mừng lắm. Thôi thì không có con đẻ, lại may mắn tìm được con nuôi, cũng coi như đó là món quà mà ông trời ban tặng. Thằng bé này được cái dễ ăn dễ nuôi, nhà ấy cũng chẳng khá giả gì cả. Vợ chồng quanh năm suốt tháng chỉ đi làm nương và săn bắt thú rừng. Nhà cũng nuôi được 2 con bò và 1 đàn dê. Vậy là đứa bé được nuôi bằng sữa của 2 con vật ấy. Trộm vía nhìn càng lớn nó càng kháu khỉnh. Ông bà này đặt tên đẹp sợ ma quỷ bắt mắt nên toàn gọi nó là thằng cu tí. Bà vợ tên Hiền nhiều lúc vẫn hay nói với ông chồng: nhìn thằng tí á, tôi nghĩ chắc cha mẹ nó phải đẹp lắm đấy. Có khi là con nhà quyền quý cũng nên. Chẳng hiểu tại sao họ lại vứt bỏ nó đi nhỉ. Ông chồng tên Hòa cũng đăm chiêu nghĩ ngợi rồi nói: chắc là đúng như bà nói đấy. Bà không thấy khi chúng ta nhặt được nó thì trên cổ nó còn đeo một sợi dây xà tích bạc đấy à? Dưới cổ chân cũng có một cái lắc bạc đấy thôi. Có khi nào nó bị bắt cóc không nhỉ? Phủi phôi cái mồm ông đi, làm gì có chuyện bị bắt cóc. Nếu thằng Tý được sinh trong gia đình giàu có thì họ phải canh giữ cho cẩn thận chứ, làm sao mà bắt cóc được. Thân thế về nó bí ẩn quá, chắc phải có nhiều ẩn khúc. Nhưng mà thôi kệ, trời cho ta thì ta được. Chúng ta nhất định phải nuôi nó nên người. Tôi nói trước, giờ mà có ai đến đòi con, tôi cũng nhất quyết không trả đâu. Nuôi mãi mới được chừng này. Hôm nay thằng Sửu được cậu cả cho tiền xuống thủ đô chơi. Đây là lần đầu tiên nó được xuống Hà Nội, nên thấy cái gì cũng lạ. Ở đây nó nhìn thấy có nhiều cái nhà cao tầng to ơi là to, đẹp ơi là đẹp. Nhà ông Tránh giàu nhất vùng mà cũng chỉ có hai cái nhà dài là đã cảm thấy oách lắm rồi. Ấy thế mà chưa là mùi gì so với chốn thành thị này. Nó còn nhìn thấy nhiều cô nàng ăn mặc lạ lắm. Áo thì dài đến tận chân, tay cầm ô, đi theo những vị quan Tây mắt xanh mũi lõ, cứ xì xa xì xồ, những từ ngữ mà nó chả tài nào hiểu được. Đúng là Tây có khác, người nào cũng cao to lực lưỡng chứ không nhỏ thó như người Việt Nam. Nó chợt gật gù, hiểu ra một điều, những cô gái kia đích thị là những me đầm me Tây đấy mà. Lại nghĩ đến mợ hai, nó liền giật mình khi nghĩ đến, có một thời mợ ta cũng như những cô nàng này. Vậy nên mới lòi ra được một thằng Tây con tóc xoăn mũi lõ chứ. Thằng Sửu đã được chỉ cho biết nhà quan phủ, nên nó đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Nhà quan phủ này cũng giàu, vì vậy người ra kẻ vào đông lắm. Mãi nó mới nhìn thấy được một người quen. Sửu nhếch mép, lẩm bẩm: không ngờ mày cũng ma mãnh lắm, vừa được cưỡi ngựa miễn phí, lại còn được chỗ làm thơm. Đã thế bố phải hút lại cái sái của mày. Mẹ cha thằng đều. Sửu xuống Hà Nội được 2 ngày thì mợ hai cũng xin phép ông bà Tránh về thăm cha mẹ. Lần này mợ đi một mình vì cô Táo ở nhà đã có vú thiện chăm. Cho cô đi cũng chỉ tổ vướng chân rách việc. Nói là thăm cha mẹ cho ra vẻ tử tế, chứ mợ thì biết thương ai. Mợ về lần này chủ yếu giải quyết nỗi lòng ấm ức của mợ là chính. Mẹ bố nó, gần tháng nay mợ có được ai ngó ngàng đến đâu. Cái thằng Sửu mất dạy kia, nó trốn biệt tăm đi đằng nào mà mợ cấm có thấy mặt. Nhiều lúc mợ nghĩ dại, hay là nó chết mất xác ở đâu rồi. Chép miệng một cái mợ tiếc rẻ: đang vớ được mối bở, chưa vui mừng được bao lâu thì nó lại lặn một hơi mất tăm mất tích. Thằng Thân thấy mợ hai về nhà thì giật mình khựng ngay người lại. Thật may cho nó, vì chỉ cần mợ đi chậm một tí nữa thôi, có khi lại tóm được nó ở ngoài đường rồi ấy chứ. Chả là vừa nãy nó phải dẫn cô Phượng đi mua sắm, giữa phố phường tấp nập mà cô chẳng có ngại ngùng gì cả, cứ kéo tay lôi nó đi, làm nhiều lúc nó cũng phát ngượng. Bàn tay vô thức của nó vừa đụng phải mấy tờ tiền mà cô Phượng dúi cho, mặt nó tái đi nghĩ bụng: giờ mà để mợ nhìn thấy số tiền này thì chết, chỉ bằng giấu đi đã, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thân từ trong căn phòng dành cho người làm đi ra thì đụng ngay mợ hai. Mợ vỗ vào vai nó rồi nói: này, tí nữa lên đấm lưng cho người ta một tí nhá, đi đường xa mệt chết đi được. Thằng Thân sợ có ai nghe thấy nên không dám cợt nhả, mà vẫn giữ lối khuôn phép nói: dạ em chỉ sợ ông bà trách tội thôi mợ ạ. Sợ gì mà sợ, tí nữa người ta gọi là phải lên đấy. Nói xong mợ đi lên phòng của cha. Quan phủ Hà thấy con gái về chơi thì quát con Sen bảo chị bếp nấu món gì ngon ngon cho mợ. Mợ Hải Yến lúc này tỏ vẻ mệt mỏi, nghiêng cổ nghiêng đầu nhăn nhó nói: con đi đường xa mệt quá cha, người cứ đau ê ẩm như phải gió ấy. Cha bảo thằng Thân lên đánh gió cho con một tí. Quan phủ lạ gì tính con gái, nhưng cũng phải trừng mắt nói: con thôi đi được không, giờ đã là gái có chồng phải giữ thể diện cho mình cho con chứ. Nam nữ thụ thụ bất thân, con muốn bóp đầu bóp vai thì bảo mấy con hầu nó bóp cho, thằng Thân thì không được đâu. Ấy cha lại thế rồi, nó bất quá thì cũng chỉ là một thằng hầu, nam hay nữ nào có khác gì nhau. Mấy đứa kia sờ vào người chỉ khiến con khó chịu thêm thôi, làm được gì cái lũ ấy. Nói rồi chẳng đợi cho cha phản ứng, mợ gọi to: thằng Thân đâu, ra đây mợ bảo. Thân là tay chuyên điếu đám sai vật của nhà quan phủ nên đã đứng ngay ở ngoài. Thấy mợ hai gọi thì dạ một tiếng chạy ngay vào, khúm núm nói: Dạ mợ sai gì em ạ? Lên phòng đánh gió cho mợ tí, mợ đang đau không quay được cái cổ đây này. Quan phủ ái ngại nhìn con gái chẳng biết nói gì nữa, đành chép miệng một cái rồi phẩy tay cho thằng thân, ý bảo nó là đi làm đi. Vậy là mợ hai đi trước, thằng thân núi gót theo sau. Đến một căn phòng, mợ xoay nắm cửa rồi uể oải bước vào. Thần cũng nhanh chóng chui tọt vào bên trong. Cánh cửa ngay lập tức được chốt lại. Giờ thì vứt mẹ cái chức danh mợ mợ em vào sọt rác cho nó nhanh. Thằng thân nhìn như hút hồn vào người đàn bà đang hừng hực như lò than trước mặt. Nó lao ẩm đến, đè nghiến mợ ra giường rồi cất tiếng nịnh nọt. Nhớ chết đi được, bắt đền mình đấy. Cứ để cho người ta phải nhịn thèm thôi. Ai bắt ai nhịn hả? Vừa mới về quê được một hôm đã vội vã đi ngay. Hay là có con nào nó dắt mũi rồi? Cứ liệu hồn đấy nhá. Làm gì có ai, chỉ được cái ghen bóng ghen gió là giỏi. Thôi nào, để người ta đền cho nhá. Một con đàn bà khát tình cộng với một thằng hầu chẳng có gì ngoài trên răng dưới cát tốt thì việc chúng lao vào nhau cũng dễ hiểu thôi. Chỉ có điều mọi thứ đâu có dễ đến thế. Đời có nhân có quả, và trời cũng chẳng cho không ai cái gì. Hai ngày sau, mợ hai xách túi đi ra phố. Lâu rồi mợ mới lại lượn như thế này. Nhìn mợ mặc áo dài thướt tha mà ai cũng nghĩ đó là một tiểu thư thanh mai trúc mã, chứ chẳng ai ngờ đó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Còn bên trong thì mợ cũng nát tanh bành ra rồi. Đi mua sắm một lúc, mợ chợt nhìn thấy một hình bóng quen quen, tưởng mình nhìn nhầm. Mợ mới dụi mắt một cái thì đích thị là hắn. Nhưng tại sao hắn lại đi bên cạnh một cô gái trẻ trung xinh xắn như thế? Máu hoạn thư nổi lên khiến mợ không thể tự chủ được, lên cơn ba máu sáu tam, chỉ muốn lao đến đập cho đôi gian phu dâm phụ kia một trận thừa sống thiếu chết mà thôi. Xong mợ phải kìm ngay lại, nấp vào một chỗ khi nghe thấy tiếng đàn ông kia nói: Để anh đưa em về nhé, hôm nay không đi lâu được, quan phủ nhiều việc, anh sợ lúc quan gọi không thấy lại chết đấy. Cô ả kia ngúng nguẩy nói: Ừ biết đâu, anh đã bảo là anh nghe lời em tuyệt đối cơ mà. Nếu mà anh về là em cắt viện trợ đấy, em không nói đùa đâu. Nói xong cô nàng giận dỗi bỏ đi trước. Tên đàn ông xách túi hối hả chạy theo sau, miệng không ngừng nịnh nọt: Thôi anh xin mà, anh sẽ nghe theo em mà, thôi đừng giận nữa. Thế thì đi nhanh lên, từ giờ á đi với em đừng có động tí là lôi quan phủ ra đây nữa đấy nhá. Ghét thế không biết. Đến một thanh lâu, hai người dừng lại rồi chui vào bên trong. Mợ hai nhìn thấy sự việc trơ cháo bày ra trước mặt thì tức giận muốn sôi máu, răng nghiến lại treo trẹo, nhưng vẫn phải cố ghìm để chế ngự cơn điên loạn. Giờ phút này nếu có con dao trong tay, chắc mợ cũng dám lao mà giết chết hai kẻ khốn nạn kia lắm. Song lý trí mách mợ nên bình tĩnh, mợ cần phải bắt tại trận và lôi hai con chuồn chuồn này ra khỏi tổ cho nó bẽ cái mặt ra. Mợ ghen con đàn bà kia bao nhiêu thì lại hận thằng đàn ông đó bấy nhiêu. Giỏi lắm, dám qua mặt mợ à? Vậy mà thỉnh thoảng nó còn nhăn nhở chìa tay ra xin tiền mợ nữa chứ. Thật là không biết nhục. Một thân đàn ông mà suốt ngày đi bám váy đàn bà để sống, khốn nạn đến thế là cùng. Dúi cho chủ thanh lâu một ít tiền, mợ hai nhẹ nhàng đi vào căn phòng sát bên. Vì hai phòng sát vách nên mọi âm thanh bên kia đều lọt hết sang bên này và không thoát khỏi đôi tai thính như chuột của mợ hai. Mợ chửi thầm: Chúng mày cứ vui thú với nhau đi, để rồi xem tao sẽ làm gì chúng mày. Thằng đĩ đực và con ngựa cái kia ơi. Những âm thanh tục tĩu liên tục được phát ra tra tấn lỗ tai khiến mợ đứng ngồi không yên. Chẳng thể chờ lâu hơn được nữa, đợi chừng 20 phút trôi qua, mợ hai hậm hực đẩy cửa ra ngoài. Đến trước cửa phòng nó, mợ giơ tay lên đập cửa, nhưng miệng lại không hề thốt ra tiếng nào. Bên trong, anh và ả đang hú hí, nghe tiếng động thì nhất thời giật mình sợ hãi. Theo bản năng, thằng thân vớ vội cái quần xà lòn mặc vào. Con Phượng cũng lập cập giật lấy món áo sống quấn tạm vào người. Đoạn cô nàng định thần một chút mới hỏi thân: Chắc là mấy con bé người hầu thôi ấy mà. Chúng mình là trai chưa vợ gái chưa chồng thì việc gì phải sợ ai chứ. Biết thế, nhưng thằng thân vẫn thấy sợ hãi. Nó đang mường tượng ra một cái tên. Đúng rồi, nếu là người ấy thì nó chết chắc. Chỉ cầu mong là không phải. Mặt nó chuyển dần sang tái xanh. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy mắt nó giật giật, chân tay run rẩy. Người bên ngoài có vẻ hết kiên nhẫn, lúc này mới lên tiếng. Chỉ cần nghe thấy giọng nói này, thằng Thân cảm tưởng như có sét đánh ngang tai. Mở cửa mau! Là giọng đàn bà, Thân không lạ gì cả và biết thừa là một trận giông tố sắp phủ xuống người mình. Nhưng Phượng thì bắt đầu tức giận. Cô ta nghĩ Thân đã lừa mình, tức thì lao đến tóm lấy hai vai hắn lắc lắc, miệng chu chéo lên. Thế này là thế nào hả? Anh nói rõ cho tôi biết đi. Là con nào đang ở ngoài kia? Rõ ràng không phải là bọn hầu phòng. Anh đã qua mặt tôi đi đêm với con nào phải không? Có như vậy nó mới tìm đến tận đây chứ. Nói mau. Thần lúc này thì còn nói được gì nữa. Hắn gỡ tay Phượng ra, rồi như một cái máy đứng dậy tiến đến mở cửa. Phượng chưa kịp mặc xong quần áo thì thấy một bóng đàn bà lao vào. À, thì ra mày lừa bà mày đi chim chuột ở đây hả Thân? Ban ngày ban mặt mày không coi ai ra gì, dám trốn việc đưa gái vào đây mèo mỡ đấy à? Kìa, mợ Hải Yến, tôi... Thằng Thân thấy bị bắt tại trận thì hốt hoảng đến ngu cả người. Nó cũng quên mất một điều quan trọng, mình vẫn là một thằng đực dựa chưa vợ, và đi với ai là quyền của nó. Mợ Hai là cái thá gì mà xen vào việc này? Nhưng có lẽ vì sợ cái uy của mợ quá, hơn nữa lại mặc cảm mình là người có lỗi, nên là nó cũng lú luôn. Song con ả bên cạnh thì không như vậy. Nó mặc vội quần áo vào, định ăn thua đủ với mợ Hai, thì mợ ta đã lao vội đến và giang tay và thẳng cho ả hai cái tát biêng mặt. Bốp bốp. Mày là cái giống gì mà ban ngày ban mặt kéo nó vào đây hả? Bị đánh Phượng điên lắm. Cô ta cũng kịp nhận ra mụ đàn bà trước mặt là ai, liền vùng dậy chỉ thẳng vào mặt mợ Hai rồi quát lớn. Ô, tưởng ai chứ hóa ra là chị Hải Yến à? Chị lấy cái quyền gì mà dám vào đây, lại còn ngang nhiên đánh tôi nữa chứ? Chị đúng là cái đồ thần kinh. Chị nhìn lại bản thân mình đi. Chị đã là gái có chồng rồi đấy nhá. Đường đường là vợ hai của cậu Xuân mà lại đi ăn nằm với một thằng ở à? Chị có thích tôi gào to lên cho cả phố này họ nghe thấy không? Nói xong, à cứ thế trần như nhộng nhào vào túm tóc Hải Yến, vùi xuống giường, dùng hết sức bình sinh giật liên hồi. Vừa giật tóc, cô nàng vừa đập đầu mợ Hai xuống, miệng không ngừng rủa xả. Hóa ra chị cũng là một phường mèo mả gà đồng, đã là vợ hai của cậu Thông Ngôn mà còn đi chim chuột với thằng Hầu, không biết nhục hay sao mà còn giở trò ghen ngược như vậy hả? Hôm nay thì tôi sẽ thay cậu Xuân dạy dỗ cho mợ. Đồ lăng loàn đĩ thoã, đồ gái đĩ già mồm. Mợ Hai tức quá, vùng dậy định một lần ăn thua đủ với con ả mất dạy kia. Nhưng sức mợ so ra với con Phượng thì thua xa. Chẳng những không làm được gì mà còn bị con Phượng ngồi lên người, dùng hai tay đầy móng sắc cứ thế cào cấu khắp mặt. Nhìn mợ Hai bây giờ tơi tả như tàu lá chuối sau bão, mợ tức giận cộng thêm uất ức vì bị lật ngược thế cờ, bèn há mồm ra ngoạm thật chặt vào cánh tay của Phượng không buông. Phượng ta đau quá liền dùng tay kia nắm lại, thọi liên tục vào miệng mợ Hai. Cuối cùng không chịu nổi những cú đấm của tình địch, mợ Hai cũng phải nhả tay Phượng ra. Trên cánh tay cô nàng giờ in đậm hai hàm răng tròn xoe, rớm máu. Mợ Hai chanh chua nói. Thân, mày nói đi, mày đã hứa với tao thế nào mà chưa qua cầu mày đã rút ván vậy hả? Mày ăn nằm với con này từ bao giờ? Tao ghê tởm chúng mày quá. Đã vậy tí nữa ta sẽ nói với cha tao tống mày vào ngục, để xem ai sẽ cứu được mày. Thằng chó khốn kiếp. Thần ta nãy giờ vẫn đang há hốc mồm chết sững xem hai ả đàn bà đánh nhau mà không dám can. Lúc này mới định thần, nghĩ đến nước này cũng chẳng còn gì mà mất, chi bằng đánh bài ngửa luôn. Đằng nào mợ ta cũng hết giá trị sử dụng với hắn rồi. Tức bình Thân nhổ toẹt. Mợ Hai, mợ đừng quên chúng ta đã từng ngồi chung một thuyền. Mợ đừng có ép tôi đến bước đường cùng đấy. Dồn tôi đến chân tường, tôi là tôi tung hê hết lên đấy. Mợ biết điều thì mợ im đi, để xem lúc đó mợ là người chịu nhục hay tôi nào. Mày dám ăn nói với tao như vậy hả thằng kia? Phượng vừa mặc quần áo xong, nghe thấy thế thì phá lên cười rồi nói. Có gì mà không dám, việc cóc gì phải sợ chứ anh Thân. Anh cứ ngẩng mặt lên cho em. Xong vụ này em sẽ về thưa với cha cho chúng mình cưới. Cũng cóc cần ở cái nhà ấy làm gì, nhục lắm. Họ coi anh có khác gì con chó đâu. Vụ này mà hở ra thì chị ta mới là người mất hết, mất tất cả, không còn gì. Tôi nói có đúng không hả chị Hải Yến? Con đĩ kia, mày có câm mồm đi không hả? Mày mà nói thêm câu nữa, bà gác mồm mày ra bây giờ. Ha, tôi đố chị làm được việc đó đấy. Thử xem ai gác mồm ai. Đàn bà có chồng mà còn đi lăng nhăng với người khác thì gọi là cái gì? Tôi lại mong có cậu Xuân ở đây để cho cậu ta coi người được gọi là mợ hai thực sự là cái giống gì đây này. Từ một kẻ chủ động, mợ hai lại thành ra bị động, tự dưng bị bóc mẽ, gây ông đập lưng ông. Thật nhục không để đâu cho hết. Bây giờ mợ mới biết bình ngu, nhưng đã chót cưỡi trên lưng cọp rồi, muốn xuống cũng không được, mà ngồi yên tại chỗ cũng chẳng xong. Mợ không ngờ mình lại bị một con đàn bà dưới cơ và một thằng ở chơi cho một vố đau như thế này. Chung quy là tại mợ đấy chứ. Là tại mợ tự dưng lại rước họa vào thân. Ai bảo mợ chui vào đây làm gì? Đầu óc của mợ thành ra bã đậu từ khi nào vậy? Chuyện này mà lộ ra, cậu cả biết được thì mợ chỉ còn nước chết thôi. Thằng thân nãy chả vừa cảnh báo mợ đấy ư? Nó mà tung hê mấy chuyện kia ra thì... Sợ hãi, mợ không dám nghĩ tiếp nữa. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, chẳng có ai ngu như mợ. Lần này thì đúng là mợ hai gặp hạn rồi. Cứ tưởng rằng có mỗi mình mợ mới thực mục sở thị anh cả kia đang hú hí với nhau trong thanh lâu. Nhưng còn ba người nữa cũng đã theo sát mợ và chứng kiến một màn đánh ghen có một không hai. Khi cuộc chiến giữa ba kẻ mèo chuột vẫn đang hồi gay cấn, thì ở một gian phía bên trái, hai người đàn ông và một người đàn bà đang thì thào bàn tán. Một người có vẻ mặt đẹp như Phan Anh Tống Ngọc và cách ăn mặc đã thấy toát lên vẻ quyền quý, nói: Mày nghe rõ rồi chứ? Không ngờ hôm nay chúng ta lại được chứng kiến một màn quá hay ho. Thật là thú vị. Rắn cuối cùng cũng đã rời hang. Cứ để yên cho chúng cấu xé lẫn nhau, rồi ta sẽ tóm gọn một mẻ. Dạ thưa cậu, giờ mình sang bắt quả tang và dần cho chúng nó một trận. Người đàn bà mang vẻ đẹp trẻ trung, xinh đẹp giờ mới lên tiếng: Không được, theo em chúng ta không nên lộ mặt sớm. Em thấy vẫn còn nhiều trò vui lắm. Giờ mà ta ập vào thì con ốc sên sẽ co vòi lại. Biết đâu chúng sẽ bảo nhau im lặng thì sao? Người đàn ông gật gù cho là phải, nói: Đúng vậy, kịch hay vẫn còn ở phía trước. Sử, mày cứ ở đây theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng cho cậu. Cậu mợ đi trước đây, có gì phải báo ngay đấy nhá. Lần này thì chúng không thể nào mà thoát được rồi. Thằng Sử, đúng vậy, nó chính là Sử, người đã từng một thời gian díu với mợ hai. Và hai người kia chính là cậu cả và mợ nhài. Lần này cậu mợ sẽ cùng nhau song kiếm hợp bích và quyết lôi cổ chúng ra khỏi hang. Khi cậu mợ rời đi thì chỉ còn mình thằng Sửu ở lại. Nó tiếp tục theo dõi màn đánh ghen có một không hai ở bên kia, đầu gật gù lẩm bẩm một mình. Thì ra đúng như mình suy đoán, chính ả ta, ả đàn bà ma quỷ. Lần này thì mày chết với cậu cả rồi con ơi. Mợ hai bị Phượng đánh cho tơi tả, mặt mũi sừng húp khiến cho không ai nhận ra. Mợ ta phải bịt kín mặt mũi rồi mới trở về nhà. Căm thù con danh, vắt mũi chưa sạch, cũng không hề sợ sệt hay nể mặt mợ là con quan phủ mà chừa ra. Càng căm con đó bao nhiêu thì mợ lại càng hận thằng đàn ông chết tiệt kia bấy nhiêu. Mợ cay, mợ đau lắm. Cứ nghĩ kiểu gì thằng thân cũng phải lao vào cứu mợ, hay ít ra cũng phải khống chế con kia. Nào ngờ nó cứ ngồi yên mặc kệ cho con Phượng đánh mợ bầm dập ra. Lúc đến mợ hùng hổ bao nhiêu thì giờ lại thê thảm bấy nhiêu. Với cường vị hiện tại, mợ đâu thể làm gì chúng nó cơ chứ. Con Phượng nói đúng lắm. Mợ đường hoàng là vợ của cậu Xuân, là con dâu nhà ông chánh tổng nức tiếng một vùng. Làm gì có chuyện đi đánh ghen với một đứa chưa chồng và một thằng đàn ông không phải là chồng mình cơ chứ. Nghe mà nực cười quá đi. Mợ không nói ra thì thôi, nếu để chuyện này lộ ra thì sớm muộn cũng đến tai cậu cả. Rồi tiếng tăm của mợ để vào đâu? Sao tự nhiên mợ thấy mình ngu thế không biết? Có lẽ con Phượng nó biết quá rõ chuyện này nên mới đánh cho mợ một trận không ngóc đầu lên được. Chúng nó còn tính sẽ cưới nhau cơ mà. Chỉ có mợ là thiệt đơn thiệt kép thôi. Cứ tưởng mình sẽ dằn mặt được con kia, cuối cùng chả được gì, lại còn mất cả chì lẫn chài. Cay mà không làm gì được con mặt giặc đó, khiến mợ cứ ấm ức mãi không thôi. Sau một hồi suy nghĩ, mợ cũng à lên một tiếng. Mợ đã có cách, không chơi được con nặc nô Phượng thì mợ sẽ làm cho thằng thân sống dở chết dở cho mà xem. Nó chung quy lại cũng chỉ là một thằng hầu không hơn không kém. Tưởng mình là ai mà dám lên mặt với mợ cơ chứ. Ngày hôm sau, nhà quan phủ xảy ra chuyện. Mới sáng ra cả phủ đã ầm ĩ náo loạn hết cả lên vì hay tin quan phủ bị mất một bức tượng con hổ bằng đồng đen. Đây là của gia bảo được truyền từ đời cha ông của quan, nên quan quý lắm. Nhìn vẻ mặt hầm hầm của quan khi quân lính lục soát toàn bộ gia trang, khiến người nào người nấy sợ hãi rúm gió, chẳng dám ho he gì. Thằng thân lúc ấy vừa dậy xong, đang mắt nhắm mắt mở thì bị lôi ra ngoài. Tất cả trai gái, người ăn kẻ ở đều bị xếp thành một hàng dọc chờ cho lính khám xét xong xuôi. Khoảng chừng một giờ sau, có tiếng kêu thất thanh. Dạ bẩm quan, con tìm thấy rồi. Quan phủ mắt sáng lên hỏi thằng lính. Mày thấy nó ở đâu? Đưa ra đây cho quan xem. Dạ đây ạ, quan xem có đúng là vật bị mất không ạ? Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào vật mà thằng kia đang cầm trên tay. Rõ ràng là một con hổ được đúc bằng đồng đen đây mà. Nhưng nó tìm thấy ở đâu? Kẻ nào to gan lớn mật lại dám ăn trộm thứ quý giá đó chứ? Những giây phút chậm chạp trôi qua, ánh mắt quan lớn quét một vòng tất thảy đám gia nô, rồi quay về phía thằng lính vừa nãy mà hỏi. Nói đi, mày tìm thấy nó ở chỗ nào? Tức thì thằng hồi nãy và hai thằng nữa đồng thanh lên tiếng. Dạ bẩm quan, chúng con tìm thấy trong tay nải của thằng thân ạ. Hả? Chúng mày nói láo? Có muốn quan nọc cổ ra đánh cho bọn đứa một trận không hả? Chúng mày định vu oan giáng họa cho nó đấy à? Thằng thần nghe đến đây cũng rụng rời chân tay, lại thấy quan phủ tỏ ý bênh mình thì giảm bớt sợ hãi rồi nói. Dạ bẩm quan, chúng nó nói láo đấy ạ. Nó định vu oan cho con ạ. Tại thấy quan thương con nên tìm cách hại con cho bỏ ghét đấy ạ. Quan phủ im lặng không nói gì cả, mặt ông lạnh như tảng băng, hất hàm hỏi. Nói, tại sao chúng mày lại vu oan cho nó? Thằng tên bảo quỳ xuống và nói. Dạ bẩm quan lớn, đèn rời soi xét, chúng con nào dám đổ oan ạ. Rõ ràng tối hôm qua thằng thân bảo với chúng con là sáng nay nó sẽ nghỉ việc. Quan nghĩ xem, làm sao mà đang ở một chỗ tốt thế này, được quan đối xử tử tế, cơm ăn áo mặc đầy đủ mà lại đòi bỏ đi. Há chẳng phải nó đã cố tình lấy trộm vật gia bảo của quan rồi tách một mẻ ư? Quan lại hỏi. Có thằng nào nghe thấy thằng thân nói sẽ xin nghỉ việc không? Mấy thằng kia lại đồng loạt nói. Dạ bẩm quan đúng ạ. Lần này thì gió đã đổi chiều, thằng thân sợ hãi tái hết mặt mũi. Chưa kịp nói câu nào thì quan phủ đã cầm cái ba tong chỉ thẳng vào mặt nó rồi nói. Thì ra là ông nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Mày nói đi, ông đã đối xử với mày thế nào mà mày dám quay lại mày cắn ông hả? Dám ăn cắp vật gia bảo của ông để tách đi ư? Lại còn chuẩn bị sẵn tay nải cơ đấy. Mày to gan lắm. Lính đâu, nọc cổ nó ra, đánh 50 roi cho ông. Ôi con xin quan tha cho con. Không phải con lấy đâu ạ, là có người hãm hại con. Nó muốn vụ ăn giáng họa cho con quan ơi. Hỗn hào, giờ quan hỏi, mày phải trả lời cho thật. Thế có đúng là mày muốn xin nghỉ làm ở đây không? Nói mau, mày mà nói sai một câu, quan tống cổ mày vào ngục ngay lập tức. Dạ bẩm quan, đúng là con cũng định sáng nay con xin quan cho con nghỉ để con chuẩn bị cưới vợ. Chứ không phải con phản quan đâu ạ. Con thề con mà nói sai thì trời đánh chết con ạ. Mày nói láo, không biết ngượng mồm hả thân? Mày định lấy ai cơ chứ? Một thằng gia nô như mày, móc đít 3 ngày không thối, thì lấy đâu ra tiền mà đòi nghỉ việc lại còn cưới vợ? Dạ bẩm quan, con cũng không dám giấu quan. Số là người con sắp lấy làm vợ cũng là một tiểu thư con nhà giàu ạ. Quan phủ bỗng phá lên cười, ông ta vỗ tay đôm đốp, rồi chỉ mặt thằng thân, nhếch mép nói. Mày nói chuyện hoang đường đến chó nó cũng chẳng nghe được. Tiểu thư nào mà lại định lấy mày cơ chứ? Nói mau. Dạ là cô Phượng, còn quản chánh ở bên Ngọc Hà ạ. Câm mồm, mày nghĩ mày là công là Phượng hay sao? Mà cô Phượng đó lấy mày hả? Cái thành khố rách áo ôm kia. Không nói nhiều nữa, ông điếc tai lắm. Chúng mày đâu? Nọc cổ nó ra đánh cho 50 roi. Mặc cho thằng thân khóc lóc van xin, bọn lính vẫn bắt nó quỳ xuống trước mặt quan, lột hết quần áo ra, cứ thế vùng roi lên quật liên tiếp vào người. Thử tưởng tượng mấy thằng trai tráng khỏe mạnh, chúng lại dùng hết sức quật như vậy thì người nào mà chịu cho nổi. Chỉ mới được 20 roi, thằng thân đã ngất đi rồi. Trên lưng nó ngang dọc những lằn roi gân bò bật máu. Ngài quan phủ mắt vằn đỏ như mắt cá chảy, mím môi ra lệnh: dội nước vào người nó rồi đánh tiếp cho ông. Dám giỡn mặt với ông à? To gan thật. Oạp oạp, liên tục 2 thau nước được dội thẳng vào người thằng thân khiến nó rùng mình một cái, toàn thân ướt như chuột lột, run rẩy rúm gió. Nó vừa ngẩng đầu lên định van xin thì hàng loạt tiếng vun vút lại tiếp tục vang lên, khiến nó vập mặt xuống nền sân gạch. Vút vút vút, những âm thanh của chiếc roi gân bò xé gió đáp xuống người thằng thân. Chỉ chứng kiến một màn này, đám con hầu cũng sợ hãi bưng mặt không dám nhìn. Hình phạt cho những kẻ phạm tội là như vậy đấy. Thêm 20 roi nữa thì thằng thân như một cái xác không hồn. Mồm miệng nó thổ huyết, mũi dãi ròng ròng, trộn vào thành một mớ hỗn độn bầy nhầy trước mặt. Thằng đang đánh hơi hoảng, nó chỉ sợ đánh thêm vài roi nữa thì thằng này sẽ chết mất. Liền đưa mắt nhìn quan phủ, dò hỏi xem có đánh tiếp hay không. Tức thì quan phủ phất tay lạnh lùng nói: đánh thế này không chết được đâu, mày cứ đánh đủ 50 roi cho ông, rồi tống nó vào nhà giam. Khi nào có lệnh của ông mới được thả. Cơm không muốn ăn, lại muốn ăn cứt, thì ông đây chiều. Mẹ cha mày. Khi thằng thân được đám kia kéo lê về phòng giam, thì trong một góc phòng, một đôi mắt hả hê nhìn ra. Người này nhếch miệng một cái lẩm bẩm: là tự mày chuốc lấy thôi, đang ăn cây táo lại rào cây sung, thì đừng có trách tao ác. Một tuần sau, mợ hai mới từ Hà Nội về nhà. Sở dĩ mợ cũng muốn về luôn, nhưng khốn nỗi với cái mặt sưng húp thế này thì e không tiện. Mợ không thể để lộ ra cái tin bị một con nặc nô làm cho ra như thế này được. Càng nghĩ mợ lại càng tức cái con mặt dày phượng kia. Không có cách nào cho nó một trận rửa hận nên mợ vẫn còn hậm hực lắm. Mợ chỉ biết rủa thầm: còn danh con, đời mày cũng chẳng hay ho gì đâu. Bà tin là trời sẽ có mắt, bà sẽ chống mắt lên xem ngày tàn của mày như thế nào, còn diều tha quạ mổ. Mấy ngày sau, cậu cả lại đưa mợ đi chữa bệnh. Thấy vậy, mợ hai nói vóng theo: cậu đã tốn biết bao nhiêu tiền của cải rồi, mợ cả có khá lên được đâu. Theo em á, cậu nên... Mợ hai còn chưa kịp nói hết câu, cậu cả đã vằn mắt lên quát: không phải việc của mợ, đi vào. Trong một gian phòng trọ ở Hà Nội, thằng Sử nói với cậu cả: dạ thưa cậu, em nghe nói thằng thân bị quan phủ nhốt vào trong nhà giam, chưa biết lúc nào mới được thả. Em vẫn canh nó từ hôm đó tới giờ ạ. Cứ tiếp tục theo dõi đi, cậu tin ông ấy sẽ sớm thả nó thôi. Hôm nay là 10 ngày rồi. Y như rằng chiều hôm đó quan phủ sai người thả thằng thân ra, quan còn cấm nó không được bén mảng ở Hà Nội nữa. Nếu còn thấy lảng vảng ở đây một lần nào nữa thì quan sẽ đánh cho gãy chân. Bọn lính vừa mở cửa phòng giam thì lôi vội thằng thân ra, đẩy mạnh ra đường. Một thằng còn nhổ một bãi nước bọt vào người nó rồi nói: thằng chó, cút ngay đi cho khuất mắt quan. Tốt nhất là mày nên biến về quê đi, đừng để quan phủ thấy mặt, mà mày mất mạng có ngày đấy. Cút. Thần thất thểu lê tấm thân tàn tạ ra ngoài, mặt nó cúi gằm không biết vì ngại hay là vì hận. Nó bước đi vô định như một kẻ hành khất khốn nạn. Cuối cùng nó lại bị trả về đúng vị trí của nó, lần này mới thê thảm làm sao. Người nó bây giờ chẳng có gì ngoài bộ đồ hôi hám cả chục ngày trả thay. Cái tay nải quần áo và số tiền mà nó dành dụm được cũng bị quan tịch thu hết rồi. Đúng là chó cắn áo rách. Hơn năm trời ở Hà Nội nó được cái gì chứ? Bất thần nó lại nghĩ đến Phượng. Cô ả mới đây còn điêu đứng vì nó, còn nguyện thề bôi sẽ lấy nó làm chồng. Liệu giờ nhìn thấy cái bộ dạng này của nó, cô ta có thất kinh mà chạy mất dép không? Nó nhếch miệng chua chát nghĩ: chẳng có nơi nào bằng quê mình, thôi thì về quê vậy. Nhưng bản thân giờ chẳng còn một xu dính túi thì làm sao mà về quê được. Bụng nó chợt réo ầm ầm. Nó chợt nhớ ra là mình chưa ăn gì từ đêm qua. Khi bị tống vào nhà giam, mỗi ngày nó chỉ được bọn lính nhét vào cho mấy củ sắn luộc. Như thế cũng coi là may, còn hơn là bị bỏ đói. Chẳng lẽ lại đi ăn xin à? Chợt nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc, mà có chết thì nó cũng chả bao giờ tưởng tượng ra. Đứng lại đã. Trời ơi, mắt nó có nhìn nhầm không đấy chứ? Là thằng Sửu đấy mà, tại sao nó lại ở nơi này? Chẳng phải có lần nó nghe mợ hai nói thằng này đã bị đuổi ra khỏi nhà ông chánh tổng vì tội ngủ với mợ cả hay sao? Nhưng nhìn nó bây giờ không giống với vẻ một thằng cù bất cù bơ, mà nom có vẻ đàng hoàng no đủ đấy chứ. Thằng Thân chưa biết phải mở lời ra sao thì Sửu ta chìa ngay cho nó một ổ bánh mì rồi nói: Ăn đi, tao biết mày đang đói mà. Ăn xong kể cho tao nghe, vì sao mày lại ra nông nỗi này? Chẳng cần khách khí gì nữa, đang đói bỏ mẹ ra, sĩ diện cái gì. Thằng Thân vồ vội lấy ổ bánh mì, như sợ nếu nó không nhanh thì thằng Sửu sẽ cướp lại vậy. Đưa ngay vào miệng nhai ngấu nghiến, nó cứ ăn nấy ăn để, phồng mang trợn mép, nhìn đến là kinh. Thằng Sửu liền giơ tay lên nói: Ăn từ từ thôi, kẻo không chết vì đói lại chết vì nghẹn đấy. Đợi nó ăn xong, thằng Sửu lại đưa cho nó cái bình đựng đựng nước. Uống đi. Thằng Thân được ổ bánh mì giữa lúc cơn đói hành hạ thì lập tức ấm bụng ngay. Tuy chưa thể no được nhưng cũng đỡ chán. Lại cầm lấy cái bình tông tu ừng ực một thôi một hồi rồi mới chìa ra trả cho thằng Sửu. Lúc này nó mới hỏi thằng kia: Mày, sao mày lại ở đây? Thì tao cũng như mày thôi, xuống đây làm thuê ấy mà. Thằng Thân chợt xỉu ngay nét mặt buồn bã nói: Về quê thôi mày ơi, ở đây khổ lắm, rồi không cẩn thận lại bị đuổi ra đường như tao đây này. Biết thằng này đã bắt đầu mở lời, thằng Sửu thủng thẳng đáp: Thôi về chỗ tao nghỉ ngơi đi, rồi tao đưa mày về quê. Như người chết đuối vớ được cọc, thằng Thân chẳng nghĩ ngợi gì, liền thất thểu đi theo thằng Sửu về nơi ở của nó. Lúc này thì thằng Sửu đánh bài ngửa luôn: Tao thấy mày được mợ hai quý lắm cơ mà, sao lại bị tống ra đường sớm thế? Tao... Mày không phải giấu, tao biết hết rồi. Ai bảo mày bắt cá hai tay nên mới bị mợ ta mượn tay cha dần cho một trận. Kể cũng đau nhỉ, chẳng gì cũng đã từng ăn nằm với nhau bao lâu. Làm thế này thì cạn tàu giáo máng quá, điền không cơ chứ. Mày nói cái gì? Thôi, giấu nhau làm gì, tao cũng chỉ muốn giúp mày thôi. Còn mụ ấy chẳng tốt đẹp gì đâu, sao mày không nhân cơ hội này mà vạch mặt mụ ấy ra cho bà hả giận? Mày định xui tao vào chỗ chết à? Bảo tao phải thú tội với cậu cả là tao đã ăn nằm với vợ cậu ấy á? Thế thì khác nào để cậu ấy tống tao vào nhà lao. Tao chưa muốn chết đâu. Thằng Sử lúc này mới từ tốn nói: Mày ngu lắm, mày tưởng mợ ấy dễ dàng để cho mày yên đấy à? Giờ mày ở đây cũng chết, mà mày về quê cũng chết, chi bằng nghe tao, tương kế tự kế, chơi lại mụ ấy đi. Thằng Sửu chỉ biết thằng Thân có tàng tựu với mợ hai thôi, chứ không nghĩ rằng mọi chuyện phía sau còn kinh khủng hơn nhiều. Sau khi được thằng cùng quê cho ăn uống no nê thì Thân có vẻ tỉnh táo hẳn. Nó bắt đầu khôn ra và dè chừng thằng Sửu. Nó nghĩ chẳng dại gì mà sổ toẹt ra cái việc nó từng làm trước kia. Vậy thì chỉ còn cách chuồn là thượng sách. Nhưng biết đi đâu bây giờ, bám víu thằng Sửu thì không được, mà về quê thì sợ mợ hai thuê người bịt đầu mối. Ở lại đây thì cũng không yên với quan phủ, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đêm hôm đó, thằng Thân ngủ lại đó với thằng Sửu, vì trước mắt nó cũng chưa biết đi đâu. Đang say giấc nồng, nó bỗng thấy một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, đầu đội khăn xếp, đứng sừng sững trước mặt. Nó chưa kịp định thần thì toàn bộ quang cảnh đêm hôm nào chợt xuất hiện trước mắt. Thân thể người đàn ông kia bỗng chốc loang lổ máu. Tay ông chỉ vào mặt thằng Thân rồi nói: Mày đây rồi, tao bắt được mày rồi nhá. Mày đáng chết, trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Không, không, hãy tha cho con xin cụ đi đi. Mày phải chết, mày là quân giết người. Chính mày và nó đã giết tao, tao sẽ giết mày. A! Tiếng hét thất thanh của thằng Thân đã đánh thức thằng Sử dậy. Nó mở mắt ra đã thấy thằng Thân đang đưa hai tay lên bóp cổ mình, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng miệng thì vẫn lảm nhảm những lời kinh hãi. Chỉ bấy nhiêu câu thôi, thằng Sử dường như đã hiểu ra phần nào. Nó liền giơ tay lên và cho thằng Thân hai cái tát nổ đom đóm mắt, rồi tóm lấy vai thằng này lắc lắc. Thân, Thân, Mở mắt ra đi. Mày nói cái gì vậy? Gặp ma đấy à? Bị thằng Sử tát cho hai phát, thằng này tỉnh hẳn ngủ. Nó cũng thoát khỏi cơn ác mộng, tay đưa lên trận lấy ngực, mồ hôi túa ra như tắm. Đôi mắt lạc thần đảo khắp phòng như thể chưa tin là bóng ma kia đã biến đi. Miệng nó lắp bắp. Phòng này có ma đấy. Có ma mày ạ. Mày đã gặp ma bao giờ chưa? Thằng Sử biết thừa thằng này vừa bị ma dọa, liền bắt nọ. Có phải mày vừa gặp hồn ma cụ Hợi phải không? Nói đi, có phải đêm đó mày đã làm gì cụ ấy không? Không, tao, không phải tao. Không phải một mình mày mà là hai người đúng không? Mày đã cấu kết với mợ hai giết cụ ấy đúng không? Không, tao không giết người, không phải tao. Vậy thì rõ rồi, lần này thì thằng Sửu không còn nghi ngờ gì nữa. Nó chắc chắn thằng thân đêm đó đã rủ mợ hai ra ngoài chòi rơm, bị cụ Hợi phát hiện và để bịt đầu mối, thì chúng nó đã ra tay giết chết cụ. Tự nhiên nó thấy ghê tởm thằng này quá đỗi. Tưởng là ngon ăn, ai dè cuối cùng cũng lại tay trắng, lại còn bị mợ hai chơi cho một màn, tơi tả bầm dập, bị chặn hết mọi đường sống. Xem ra so với thằng thân thì thằng Sửu vẫn còn may mắn chán. Một câu hỏi lại vang lên trong đầu. Sử tiếp tục hỏi thân. Nói thật đi, có phải mày với mợ hai đã bàn mưu bắt cóc cậu chủ nhỏ phải không? Không, tao không làm, đừng đổ oan cho tao. Sử biết là một khi chưa có bằng chứng thì có chết nó cũng không nhận. Được rồi, nó sẽ có cách làm cho thằng này phải nhận tội. Nhưng thằng Sử đã chậm một bước. Khi nó đang tìm cách để báo tin cho cậu cả biết về việc của thằng thân, thì thằng này đã nhanh chân trốn mất rồi. Trước khi đi, nó còn cuỗm luôn mấy bộ quần áo của thằng Sử và một ít tiền thằng này để trong tay nải. Trong khi ấy, ở nhà ông Chánh Tổng cũng xảy ra chuyện. Các cụ nói cấm có sai, tính nào tật ấy đánh chết không chừa. Câu này thật đúng với mợ hai. Mợ ta cứ nghĩ những chuyện xấu của mình thần không biết quỷ không hay, nên vẫn ra vẻ ta đây lên mặt với người làm. Sẵn đang cơn bực bội trong người, lại thấy mợ cả chả làm gì, suốt ngày lượn lờ trước mặt, mợ hai tức mình sẵng giọng. Con điên kia, mày có biến đi cho khuất mắt bà không hả? Bà đạp một cái bay mẹ ra ngoài cổng bây giờ. Chẳng ngờ mợ cả dương mắt lên nhìn, tia mắt như hàng ngàn mũi kim đâm vào người mợ hai. Nó làm mợ nhức nhối như kiểu bị người khác tra tấn vậy. Bao nhiêu sự danh ma quỷ quyệt bay đi đâu hết. Trước mắt mợ chỉ muốn dạy cho con điên khùng này một trận, cho chừa cái tính sắc láo không biết nghe lời. Tức thì mợ hai lao đến, nhè tóc mợ cả mà nắm. Rồi mợ cứ thế dùng hai tay giật mạnh. Cứ nghĩ mợ cả sẽ không thể chống trả và kêu khóc ầm lên. Nhưng không, lần này thì khác rồi. Mợ cả không ngồi im chịu trận nữa, mà dùng hết sức bình sinh, xô mạnh mợ hai một cái. Mất đà, mợ hai ngã vật ra đất, áo sống sổ tung. Soạt soạt. Chỉ nghe hai tiếng soạt, tức thì chiếc áo mợ đang mặc trên người đã bị mợ cả xé toạc, để lộ ra một khoảng lưng trần nuột nà. Nhưng cái gì thế kia? Đập vào mắt mợ cả là chiếc sẹo lồi to bằng ngón tay của mợ hai lộ ra. Nó nằm ở thắt lưng nên chẳng ai để ý. Một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng khiến mợ cả thần mất mấy giây. Mợ đã tìm ra được một sự thật. Đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Thủ phạm là đây chứ đâu. Chưa để mợ hai kịp phản ứng, mợ cả bỗng đanh giọng lại quát. Con mài con mão đâu? Ra mau đây! Mợ cả lúc này mới hốt hoảng lấy tay kéo tấm áo rách lại, nhưng muộn mất rồi. Một điều nữa khiến mợ ta hoang mang khi nhìn vào ánh mắt mợ cả. Nó không còn vẻ lạc thần ngây ngô như trước nữa, mà thay vào đó là sự tinh anh của một người bình thường. Một tiếng nổ sầm bên tai của mợ hai. Ý nghĩ ngay lập tức lóe lên trong đầu. Lẽ nào nó đã khỏi bệnh rồi? Nếu vậy thì thật nguy hiểm cho mợ. Mợ phải tìm cách nào để bịt miệng được mợ cả lại đây. Tức thì hai con hầu nghe tiếng mợ cả gọi, nhanh chóng lao ra. Mợ cả hất hàm về phía mợ hai rồi nói. Chúng mày, hãy trói mợ hai lại, giải lên nhà lớn, chờ cậu cả về xử lý. Mợ hai nghe vậy thì gào lên. Mày bị điên à con kia? Mày là cái thá gì mà đòi sai chúng nó trói tao chứ? Bà nói trước, đứa nào mà động vào người bà thì bà đánh cho tòe mỏ. Chúng mày chỉ là mấy con hầu mà định cưỡi lên đầu lên cổ bà à? Đoạn mợ lại quắc mắt lên nhìn mợ cả, rồi nói. À, thì ra là mày giả điên hả con kia? Hóa ra lâu nay mày lừa cả nhà đúng không? Mợ cả nhếch mép cười rồi nói. Xem ra chị không dạy dỗ em thì không được rồi nhỉ. Dạo này em tắc oai tắc quái hơi nhiều đấy. Không đưa em được lên nhà lớn, nhưng để chị đưa em vào phòng chị chơi một lúc thì chẳng khó khăn gì phải không? Nói xong, mợ cả đi đến ghé sát tai mợ hai rồi nói. Giờ thì em muốn nhẹ nhàng đi theo chị, hay để chị nói bọn kia lôi em vào? Mợ cả mồm thì nói, tay cũng đưa ra kéo lấy mợ hai vẫn đang ngã ngồi dưới đất. Mợ hai bực tức văng mạnh ra, nhưng mợ cả đã nói một câu khiến mợ ta câm ngay tại chỗ. Cẩn thận vết sẹo của em đấy. Nói xong mợ cả chẳng thèm quan tâm mợ hai làm sao, cũng chả thèm quát hai con hầu nãy giờ vẫn mắt tròn mắt dẹt vì quá ngạc nhiên khi thấy mợ cả đã trở về như cũ. Không những vậy, mợ còn có vẻ thông minh hơn bình thường. Giờ thấy mợ đi về phòng thì cả hai con không ai bảo ai liền líu díu đi theo mợ, miệng reo ầm lên. Ôi, mợ cả đã khỏi bệnh rồi, mợ cả khỏi bệnh rồi, mừng quá mọi người ơi. Mợ hai lúc này mới lường đến nguy hiểm, liền vội vã đứng bật dậy, tay giữ áo, nhưng không đi về phòng ngay mà lại đến phòng mợ cả. Thấy hai con hầu đang tíu tít hỏi chuyện chủ, mợ liền nạt ngang. Chúng mày có biến đi chỗ khác không hả? Để tao nói chuyện với mợ cả. Hai đứa này tròn mắt nhìn mợ hai, cứ như nhìn một người từ trên trời rơi xuống. Mợ cả liền phẩy tay một cái, hai đứa hiểu ý đi ra. Nhưng biết mợ hai là một người cháo trở, nên chúng không đi đâu xa mà đứng ngay trước cửa phòng, ngừa bất chắc còn ập vào để cứu chủ. Mợ hai không muốn cho người khác nghe thấy, bèn đóng sầm cửa lại rồi nói. Nhài, lúc này mày nói cái gì vậy? Vẫn là cách ăn nói không khuôn phép và coi thường người khác, mợ cả cười khinh rồi nói. Muốn biết lắm hả? Chị tưởng em làm việc gì thì em rõ nhất chứ. Thế nào, ngạc nhiên lắm phải không? Nói đi, vì sao em lại giết ông nội? Câu hỏi như đóng sống của mợ cả khiến mợ hai chết sững. Mợ chợt nhớ ra vết sẹo trên lưng mình thì nói. Mày nói cái gì? Tao với mày tốt nhất là ai có thân người ấy lo. Mày cũng đừng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Cẩn thận cái mồm của mày đấy. Đừng có ăn nói hồ đồ, gắp lửa bỏ tay người là có ngày chết đòn đấy. Mợ cả cũng chẳng cần khách khí gì nữa mà nói luôn. Em hai này, chị nghĩ là đến nước này rồi thì em phải biết điều mà ngậm bớp mồm lại chứ. Giờ không phải lúc em to mồm được đâu. Mợ hai quen thói ức hiếp người khác nên ngồi bật dậy định lao đến mợ cả, thì ngoài cửa có tiếng nói vọng vào, là của cậu cả. Mợ hai lúc này đã hồn vía trên mây, tự thấy mình thật ngu khi chui đầu vào đây. Nhưng giờ mợ khác nào con cá đang nằm trên thớt. Tiếng cậu cả lại vang lên bên tai. Mợ cả, tôi đã về rồi đây, mở cửa ra nào. Mợ cả đi ra mở cửa cho chồng. Cậu cả bước vào phòng cũng không hề ngạc nhiên khi thấy mợ hai đang ở đây. Cậu chỉ khẽ hất hàm ra ý hỏi khi thấy mợ ta ó quần sộc sạch. Mợ hai như vừa bị phát hiện ra việc làm xấu xa của mình thì hai tay cứ ôm chặt lấy thân rồi đứng lên định đi về phòng thì mợ cả đã lên tiếng. Đứng lại đã em hai, em chưa đi được đâu. Cậu cả cũng ngay lập tức đứng chắn trước cửa rồi cất giọng lạnh lùng. Mợ cả, mợ hãy nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe xem nào. Mợ cả liền thủng thẳng nói. Cậu có nhớ trước khi chết ông nội đã nói câu gì không? Là vết sẹo. Đúng vậy, ông đã nhắc đến vết sẹo. Mợ hai lúc này đã mặt cắt không còn giọt máu liền nói. Cậu đừng nghe chị ta ngậm máu phun người, ăn nói linh tinh hãm hại người tốt. Từ lâu mợ ta đã ghen với em nên mới giả điên để hại em đấy. Mợ cả liền nói. Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra thôi. Em hai tưởng có thể một tay che trời được à? Đúng là ông nội linh thiêng đã khiến cho tôi tìm ra kẻ thù ác hôm nay. Em giỏi lắm, che giấu được tất cả mọi người, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thoát được tội. Em còn ác hơn cả rắn độc đấy. Cậu cả lúc này mới lao đến chỗ mợ hai, giật phăng cái áo ra. Đúng là vết sẹo này, vậy mà bao lâu nay chẳng có ai phát hiện ra. Kẻ thù ngay trước mặt mà cứ tìm đâu ra. Cũng bởi cậu chỉ ngủ với mợ ta duy nhất một lần trong đêm tân hôn, Cũng bởi hôm đó đã có hơi men nên cậu chẳng nhận biết được gì cả. Ngẫm lại cậu thấy mình quá ngu. Nếu như không nhờ mợ cả hôm nay thì kẻ giết người vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Vậy thì không cần điều tra nữa, cậu đã có thể khẳng định chắc chắn một điều: chính mợ hai đã câu kết với thằng Thân để sát hại cụ Cố. Hai kẻ táng tận lương tâm ấy đã bị cụ phát hiện chuyện khuất tất nên mới ra tay giết người diệt khẩu. Thật là quá độc ác. Ngày hôm đó, mợ hai đã bị gia nhân trói lại và nhốt vào nhà kho. Đợi khi cậu cả cho người bắt thằng Thân về thì xử tội luôn một thể. Cậu đang bực mình vì vừa nhận được tin thằng Thân đã trốn khỏi nơi ở của thằng Xỉu. Không biết nó đi đâu, nhưng chắc chắn nó sẽ không trốn được lâu. Cậu đã có cách để dụ được con rắn đực này trườn ra khỏi hang và tóm sống. Việc mợ cả đã trở lại bình thường không làm bà Chánh ngạc nhiên bằng việc nghe tin mợ hai chính là một trong những thủ phạm ra tay sát hại cụ Cố. Chân tay bà rụng rời, không tin vào những gì mình nghe thấy. Đang ngồi trong gian nhà lớn, nơi ông Chánh thường cho họp gia đình vào những dịp quan trọng. Lần này chỉ có ông Chánh, vợ chồng cậu cả và bà mà thôi. Cậu Hai Tấn và cô Ba Thanh còn đang đi học nên không được tham dự vào chuyện này. Ông Chánh quắc mắt giận dữ quát: "Bà Chánh, tôi đã giao cho bà toàn bộ việc nội gia, vậy mà bà làm gì để cho con hai nó tắc oai tắc quái suốt một thời gian mà không biết thế hả? Bà muốn tôi tức chết phải không? Bà nói đi, bà nuông chiều nó cho lắm vào." Tôi quả thực tôi cũng không hay biết ấy, sao mà nghi ngờ được nó cơ chứ? Rõ ràng là..." Ông Chánh không để cho bà nói hết câu, liền đập bàn, gằn giọng nói: "Ngậm may cái miệng thối của bà lại, giờ thì bà mở to mắt ra mà nhìn đi nhá. Nếu mà mợ cả không phát hiện ra cái vết sẹo của nó, thì biết đâu trong nhà này lại có thêm một người chết dưới tay nó. Thật là to gan, một con đàn bà vắt mũi chưa sạch dám lộng hành, cả gan hủ hóa bên ngoài, ăn nằm với một thằng hầu bẩn thỉu mà lại còn không biết đường dưỡng tính tu tâm. Thật là bại hoại gia phong, đã vậy lại còn cấu kết với nhau giết hại cha tôi để bịt đầu mối nữa chứ. Cũng tại tôi ngu ngốc, tôi chủ quan quá đi mà. Giờ bà liệu mà sám hối đi. Còn nữa, cậu cả, phái hết người đi bắt bằng được thằng Thân về đây cho cha. Cha linh cảm nó có liên quan đến vụ bắt cóc cậu chủ nhỏ đấy. Cứ nghĩ đến việc này, cha lại thấy đau hết cả lòng." Mợ cả lúc này mới nhỏ nhẹ thưa: "Dạ thưa cha, con tin cậu chủ nhỏ vẫn còn sống, và chúng đang giấu cậu ấy ở chỗ nào đó thôi. Chỉ cần tìm được thằng Thân thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ ạ." Ông Chánh nhìn con dâu trìu mến rồi nói: "Con yên tâm đi, lần này cha không để cho chúng thoát đâu. Thật là khổ cho con rồi." "Dạ vì gia đình nhà họ Võ, vì cậu chủ nhỏ thì con chịu thiệt một chút cũng không sao đâu ạ." Tại một nơi bí mật, cậu cả đang nói chuyện với thằng Sử về kế hoạch của mình. "Tao rất lo thằng Thân đến bước đường cùng sẽ chó cùng rứt dậu. Vì bây giờ ấy, phải bằng mọi giá mà tìm được nó." Sửu nói: "Dạ em cũng nghĩ như cậu đấy ạ. Chắc chắn thằng Thân nó sẽ tìm mọi cách để khống chế mợ hai. Có khi nó còn muốn giết mợ ta để bịt đầu mối nữa chứ." "Mày yên tâm đi, cậu đã cho người canh chừng bên ngoài nhà kho cẩn thận rồi, một con ruồi cũng không lọt vào được. Chỉ cần nó mò vào giao trang thì coi như là tự chui đầu vào giỏ." Thằng Sửu chợt nhớ ra điều gì, liền nói với cậu cả: "À mà em quên mất chưa nói với cậu một tin động trời. Mày để ý đến thằng Thân mà em quên khuấy đi mất. Nói đi, mày phát hiện ra cái gì?" "Dạ, cậu có bao giờ nghi ngờ cô Táo không ạ?" "Ý mày là gì? Nói nhanh đi." Thằng Sửu liền kể một mạch chuyện nó đã gặp người đàn bà trẻ kia và dọa cho chị ta một trận, khiến cho chị này phải kể ra bí mật với mình. Té ra cô chủ nhỏ đích thực không phải là con của cậu và mợ hai, mà chính là con gái của người đàn bà ấy. Mợ ta đã cố tình đánh cháo đứa bé kia để lừa cậu cả. Chính xác là mợ ta đã bắt cậu phải đổ vỏ cho thằng khác. Kể xong nó chốt lại một câu: "Dạ em biết cậu khó lòng mà tin được chuyện này, nhưng đó hoàn toàn là sự thật ạ. Mà đứa con mợ hai mang thai dạo đó chính là một đứa con hoang. Mợ ấy đã ngủ với một thằng Tây nên mới đẻ ra đứa bé ấy. Và người đàn bà kia hiện đang nuôi con của mợ hai, nó là một đứa con trai đấy cậu ạ." Cậu cả bất giác văng ra một câu chửi tục: "Khốn nạn thật đấy, con đàn bà mất dạy này, ta càng nghe ta càng muốn lao đến bóp chết nó thôi. Được rồi, cứ đợi đấy đã,

là phận con sâu cái kiến, nói gì mà chẳng phải nghe. Mợ định đổi trắng thay đen, nhưng đâu có dễ thế. Dạ thưa cha, tất cả là do thằng này ạ. Tại con chót dại nghe lời nó dụ dỗ nên con mới bị nó lừa. Chính nó là đã ra tay sát hại ông nội ạ. Xin cha hãy xử tội một mình nó ạ. Hỗn hào, chị đúng là cái loại gái đĩ già mồm. Giờ đứng trước mặt quan chánh tổng mà các người còn định chối tội sao? Mau chóng khai hết ra đây, còn chối quanh chối co đừng có trách tà ác. Thằng Thân bấy giờ mới biết mợ hai thật không hề đơn giản như nó tưởng. Vì an nguy của bản thân mà mợ sẵn sàng trút hết tội lỗi lên mình nó. Mợ ác quá. Đến nước này thì chi bằng khai tuốt tuồn tuột ra, may ra còn nhẹ tội, đời nó còn gì để mà mất nữa đâu. Tức thì nó chỉ thẳng vào mặt mợ hai rồi nói. Dạ bẩm quan chánh, chính mợ hai đã mồi chài. Mợ ấy còn cho con tiền mỗi lần gặp gỡ đấy ạ. Tại con nghèo con hèn nên con mới dại dột nghe theo lời mợ ta dụ dỗ. Đêm ấy nếu mợ hai mà không xúi con giết chết cụ cố thì con to gan. Chúng mày đã chim chuột với nhau, tội tay đình ra đấy, còn không thấy nhục nhã hay sao? Con dám giết người hả? Mày thừa biết là cụ Hợi đã già, vậy mà vẫn cố tình đoạt mạng. Chúng mày có còn là con người nữa hay không? Bay đâu, nọc cổ hai đứa này ra đánh 100 roi cho ông. Ôi cha là mẹ ơi, thằng Thân vừa khai xong một mạch, nghe thấy ông chánh phán như vậy, chỉ muốn xỉu ngay lập tức. Ngày nó bị quan phủ đánh 50 roi, đã muốn hồn phi phách tán rồi. Giờ mà nhận 100 roi của ông chánh, thì khắc nào bảo nó xuống chầu Diêm Vương luôn. Nó gào khản cả cổ xin tha, nhưng ông chánh đâu có màng. Một mặt ông quát mấy thằng lính nhảy xuống ao mò bằng được con dao mà thằng Thân đã vứt xuống, một mặt quát lính đánh đòn thằng Thân và mợ hai. Bà chánh đã biết bộ mặt thật của con dâu thứ hai thì căm giận lắm, nhưng thấy chồng nói phạt mợ ta tận 100 roi, bà ta hoang mang dì tai chồng rồi nói: ông có thể rút bớt hình phạt con Hải Yến được không? Đánh nó 50 roi thôi, chứ tôi sợ đánh đủ 100 roi nó chết ra đấy thì rách việc đấy. Chẳng ngờ ông chánh quay sang quát vợ: bà ngậm miệng lại cho tôi, kể cả hôm nay chúng nó có chết thì hai kẻ này cũng không làm sao cả. Giết người thì đền mạng, huống chi quyền sinh quyền sát đang nằm trong tay tôi cơ mà. Tôi không sợ ai hết, kể cả quan phủ lên đây thì cũng thế thôi. Bà chánh thấy vậy thì bắt đầu quay sang chửi mắng mợ hai: con ôn vật kia, thì ra mấy năm nay mày lừa nhà bà, mày đi ngủ với Tây lại bắt con trai bà đổ vỏ, làm cho cả nhà bà phải điêu đứng. Cái loại đàn bà trốn chúa lộn chồng như mày thì phải để cho voi dày ngựa xéo. Mày đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả? Ăn nằm với Tây chưa chán hay sao? Lại còn ngửa ra cho thằng Hầu nó xí sớn thế. À, hóa ra bấy lâu nay nhà bà nuôi con tu hú à? Bà mù nên mới bà không nhận ra mày. Mày ác quá, mày còn ác hơn cả rắn độc, dám đánh cháo đứa trẻ khác để thay vào cái giống nghiệt chủng của mày. Mày tưởng mày giấu được cả thiên hạ à, con nặc nô kia? Việc mợ hai bị đánh cho tơi tớp không khiến mợ đau bằng sự xuất hiện của một người. Ngay lúc nhìn thấy thằng con lai trên tay cô ta thì người mợ bỗng giật lên từng hồi, kiểu người bị trúng kinh phong. Ánh mắt trong veo của thằng bé như hàng ngàn mũi kim đâm vào người mợ. Chính lúc này đây, tình mẫu tử thiêng liêng bỗng trỗi dậy cho mợ. Mợ thấy mình thật khốn nạn, một con đàn bà đã bỏ đi chức năng của mình, bỏ đi đứa con dứt ruột đẻ ra để sống cho bản thân, liệu có xứng đáng không? Mợ đã quá sai rồi, con người mợ thật không bằng con chó. Mợ đã dã tâm vứt bỏ con mình, còn cướp con của người khác, trực tiếp làm cho một người mẹ mất con, làm cho một đứa bé vừa mới lọt lòng đã phải xa mẹ. Mợ đúng là ác quỷ. Mợ nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn. Mợ ước giá mình có thể chết đi ngay lúc này thì tốt. Nhưng trời chưa cho mợ chết, mợ còn phải sống để trả nợ cho đời, để chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra. Mợ không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu roi, không nhớ mình đã ngất đi mấy lần. Chỉ biết rằng khi mở mắt ra, mợ đã thấy mình bị nhốt trong một phòng giam ẩm mốc, tối thui. Sau khi bị đánh thừa sống thiếu chết, thằng Thân mới thều thào thú nhận thêm một tội ác nữa. Trước khi ngất đi, nó bật khóc hu hu rồi nói: bẩm quan chánh, con ân hận lắm, con có chết ngàn lần cũng không rửa hết tội lỗi của mình. Trước khi chết, con chỉ muốn thú nhận một điều. Nói đến đây nó lại ngất đi. Linh cảm của một người mẹ báo cho mợ cả biết, có thể điều thằng thân sắp nói có liên quan đến cậu chủ. Mợ liền chạy đến bên cha chồng, quỳ xuống nói: Thưa cha, xin cha hãy làm cho nó tỉnh lại đi. Con linh cảm là chính nó là người bắt cóc cậu chủ. Con tin con trai con vẫn còn sống. Ông Chánh đỡ con dâu đứng lên rồi quát đám lính hầu: Dội nước cho nó tỉnh lại cho ông. Nó chưa được phép chết lúc này. Có chết thì cũng phải khai ra bằng được là cậu chủ nhỏ đang ở đâu. Và đúng như suy đoán của mợ cả, sau khi thằng thân được bọn lính dội nước cho tỉnh lại, nó cất giọng khó nhọc rồi nói: Con xin lỗi ông Chánh, xin đập đầu tạ tội với mợ cả. Sự thực thì cậu chủ nhỏ chưa chết, cậu ấy vẫn còn sống. Có vẻ như nó bị đánh đau nên kiệt sức mất rồi. Ông Chánh biết lúc này không thể dùng nhục hình được nữa, liền ra lệnh cho đám thằng hầu đưa thân vào phòng rồi phục thuốc cho nó. Nhờ có đám hầu chăm sóc mà hai ngày sau thằng thân đã lấy lại được phần nào thần thái. Nó đã vượt qua cửa tử. Ngày mai nó sẽ phải đi cùng đám tùy tùng của quan Chánh lên Mạn Ngược đón cậu chủ về. Cũng còn may cho nó là vì ngày ấy nó đã không nghe lời mợ hai giết cậu nhỏ. Có thể lúc đó nó còn sót lại một chút lương tâm, nên thay vì giết cậu, nó lại đem đến một nơi vắng vẻ để bỏ cậu ở đó, còn mình núp ở một chỗ khuất để quan sát. Thằng thân đã theo dõi toàn bộ hành động của đôi vợ chồng nhà kia và bí mật đi theo họ. Vì vậy nó mới biết cậu chủ đã được nhà này nuôi nấng và nhận làm con. Quả là ông trời có mắt. Mợ cả sau một chuỗi ngày dài đau khổ thì cũng sắp tìm lại được đứa con rứt ruột đẻ ra. Đêm ấy mợ đã mất ngủ. Mợ nhớ con. Mợ cứ tưởng tượng xem con mình lớn bằng chừng nào mà mợ không tài nào ngủ được. Nằm bên cạnh, cậu cả cứ phải động viên mợ suốt. Cậu cũng mong được gặp con lắm. Nhưng là đàn ông, cậu có thể chế ngự được cảm xúc của mình. Đưa tay lên lòng mắt cho mợ, cậu an ủi: Nín đi mợ, chúng ta sắp tìm thấy con rồi. Mợ đừng khóc nữa, kẻo ảnh hưởng đến con trong bụng đấy. Có tôi ở đây rồi. Chị Hiền đang chơi với thằng cô tí trong nhà, nghe thấy có tiếng xe ngựa lộc cộc bên ngoài kèm theo tiếng người hỏi vọng vào: Trong nhà có ai không, cho tôi hỏi thăm tí. Chị Hiền liền bế con chạy ra, nhìn thấy trên xe ngựa lố nhố 5-6 người thì hơi hoảng. Chị giật mình khi nghĩ đến thằng Tí. Theo bản năng, chị lại ôm chặt lấy con, đưa mắt dò xét nhìn khách rồi hỏi: Các ông hỏi ai ạ? Thằng thân liền bước xuống định lên tiếng, thì cậu cả đã ra hiệu cho nó im lặng. Cậu đỡ mợ nhài xuống và chậm chậm tiến lại phía người đàn bà kia. Vốn cậu thấy mợ bụng to, định bảo mợ ở nhà nhưng mợ nào có chịu. Mợ cứ nhất quyết phải đi đón con cho bằng được. Giờ đây, nhìn thằng bé bằng xương bằng thịt trước mặt, thì mợ không còn nghi ngờ gì nữa. Mợ cả nhìn thấy cô Tí thì tim đập liên hồi. Là con của mợ đây sao? Đúng rồi, nhìn nó rất giống cậu cả, chẳng lệch đi đâu được. Đã 1 năm rưỡi, mợ không nhìn thấy con, nhưng linh tính của một người mẹ cho biết mợ đã không nhận nhầm. Môi mợ mấp máy không thốt lên lời, đôi mắt đã ẩn ực nước. Trần mợ run rẩy tường ngã ra đến nơi, cậu phải đỡ lấy mợ rồi gật đầu chào chủ nhà. Chào chị ạ, chúng tôi từ dưới xuôi lên, có chuyện này muốn nhờ chị. Tôi không giúp được gì đâu, các người tìm sai người rồi, về đi, tôi không biết gì cả. Nói xong chị xoay người bước vội vào nhà định đóng cửa. Nhưng ngay lúc này mợ cả đã ôm bụng bầu, đi tới trước mặt chị, nói trong nước mắt: Xin chị hãy giúp tôi. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được lên đây. Gặp được chị là may mắn lắm rồi, xin hãy nghe tôi nói. Chị Hiền thấy bước chân của mình nặng chỉnh chịch, chị bế cu tí ngồi xuống chiếc chõng tre, rồi cứ nhìn xoáy vào người đàn ông và người đàn bà trẻ trước mặt, khéo léo quan sát thằng Tí. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng thằng Tí nhà chị nhìn rất giống hai người này. Lẽ nào nó là... Chị không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng nghe câu chuyện mà họ kể ra cùng sự đau khổ tuyệt vọng của người đàn bà bụng chừa, thì chị biết họ nói đúng. Thì ra con của họ đã bị bắt cóc, và kẻ bắt cóc đó cũng đang ở đây. Vợ chồng nhà kia chính là con trai và con dâu của ông chánh tổng ở dưới xuôi. Thằng Tý đích thị có thân phận cao quý, đúng như những gì chị phỏng đoán. Vậy là điều lo sợ của vợ chồng chị cuối cùng cũng đến. Nghe thằng Tý đang bập bẹ tập nói gọi mẹ mà chị ý ứa lòng. Thương con quá, bây giờ phải xa nó thì chị biết sống làm sao. Đám người cậu mợ cả lên được một lúc thì anh Hòa, chồng chị Hiền cũng đi đào sắn về. Nghe những người dưới xuôi lên kể rõ ngọn ngành câu chuyện thì anh chị chỉ biết nhìn nhau ngậm ngùi. Chị Hiền cứ ôm chặt cô Tý trong lòng, nước mắt rơi xuống mái tóc của Tý. Họ biết đã đến lúc phải trả Tý về cho cha mẹ ruột, nhưng lòng chị không nỡ xa con. Chẳng gì anh chị cũng đã nuôi Tý được một thời gian, tuy không mang nặng đẻ đau nhưng hai người luôn coi nó như con đẻ và thương nó lắm. Cậu mợ hai phải thuyết phục van vỉ mãi họ mới xuôi lòng. Lần đầu tiên được ôm con trong vòng tay sau hơn một năm trời xa cách, mợ cả cứ dụi đầu vào ngực con mà khóc, làm cho cô Tý mới đầu chưa quen nên cứ khóc ré lên. Vợ chồng cậu cả ở lại một hôm rồi mới về xuôi. Bố mẹ nuôi của cô Tý cũng theo về chơi ít ngày. Chẳng gì họ cũng đã từng có thời gian khó khăn vất vả để nuôi cô Tý, nên bảo phải xa thằng bé ngay thì họ chưa chấp nhận được. Cậu mợ cả định bụng khi về đến nhà sẽ xin phép ông chánh cho cô Tý nhận anh chị Hiền Hòa là cha mẹ nuôi, và cậu mợ cũng muốn đền đáp một phần công sức chăm sóc con cho họ. Vợ chồng anh chị Hiền Hòa về nhà ông chánh tổng chơi được 10 ngày cho cô Tý đỡ khóc thì mới ngược. Khỏi nói cậu cả Xuân đã vui mừng thế nào vì từ nay cô Tý lại có hẳn hai người cha và hai người mẹ. Cậu sai người mua toàn món ngon để thết đãi vợ chồng ân nhân. Không hiểu sao hai ngày nay chị Hiền cứ thấy lợm giọng, không muốn ăn mặc dù thức ăn rất ngon. Như hồi nãy vừa đi xuống bếp thấy mùi thịt kho sộc vào mũi, chị đã nôn thốc nên tháo hết mật xanh mật vàng. Mợ cả thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, mới đầu tưởng chị bị chống thực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không phải, vì khâu tuyển chọn thực phẩm rất cẩn thận. Mắt mợ bỗng sáng lên, mợ liền kéo chị Hiền vào trong buồng rồi ân cần hỏi. Chị ơi, em hỏi khí không phải chứ chị bị như thế này lâu chưa? Chị có thấy hay bị khó ở như vậy không? Chị Hiền lắc đầu rồi che miệng ọe khan. Mợ cả bèn đặt tay lên trán chị rồi khẽ vén mái tóc lòa xòa, thì thấy hai hàng lông mày của chị Hiền đã dựng ngược, cổ chị cao ngòng ra, hơi thở phập phồng, thì vui mừng nói. Vậy thì đích thị là chị có thai rồi đấy. Em nói thật đấy, để lát em nói cậu cả cho người mời thầy lang về đây bắt mạch cho chị là rõ ngay. Ông thầy lang này á, mát tay lắm chị ạ. Chị Hiền nửa tin nửa ngờ, anh Hòa cũng hồi hộp không kém vì anh chị đã hết hy vọng là mình có thể có con. Giờ mà chị đẻ được thì còn gì vui bằng. Mọi người xung quanh cũng nín thở theo dõi, cho đến khi ông thầy lang bắt mạch xong, dặn ngay nét mật nói một câu thì niềm vui mới vỡ òa. Chúc mừng gia đình, chị nhà đã có thai. Thật may cho gia đình anh chị, khi tưởng rằng chẳng còn hy vọng gì nữa thì niềm vui lại đến thật bất ngờ. Đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì. Anh chị ở Hiền thì gặp lành thôi. Trong thâm tâm chị Hiền đang buồn đứt ruột vì phải xa cu Tý, nhưng cuối cùng anh chị cũng được đền đáp bằng một đứa con đang hình thành và lớn dần trong bụng. Cậu cả nói với thầy lang cắt cho chị những vị thuốc tốt nhất để giúp chị an thai và khỏe mạnh. Mấy ngày sau, ông chánh nói gia nhân chuẩn bị xe ngựa để đưa vợ chồng chị Hiền về thật chu đáo. Cuộc chia tay thật bịn dịn và cảm động, khiến ai nấy cũng rưng rưng. Cả làng cả phủ hôm ấy kéo nhau ra đình đông lắm. Họ muốn theo dõi màn xử phạt của quan chánh tổng đối với hai kẻ đã gây ra bao tội ác cho nhà quan. Mở đầu là thằng thân bị lôi ra bắt quỳ xuống nền gạch để chờ quan luận tội. Sau đó là mợ hai. Nhìn hai người bị trói quỳ bên nhau mà ai nấy đều chép miệng re biểu. Bây giờ nhìn mợ mới thảm hại làm sao. Cách đây ít ngày mợ còn vênh váo lắm, đến mắng chửi đám người hầu, lại ra oai với dân nghèo ít học. Mỗi khi đi ra ngoài nhìn thấy họ, mợ còn quát tránh xa ra không được đến gần mợ, kẻo mùi hôi nó ám vào người. Nay thì ngược lại, mợ đang là một kẻ tội đồ bị đem ra luận tội giữa làng, còn đâu cái vẻ khinh khỉnh kiêu kỳ nữa. Mặt mợ cúi gằm xuống, quần áo xộc xệch, còn thằng thân cũng chẳng khác nào một người vừa mới được lôi từ trong chuồng lợn ra. Dân làng bây giờ tha hồ chỉ trỏ bàn tán và ném về phía hai người họ những ánh mắt căm ghét khinh bỉ. Một bà chỉ vào mặt thằng thân rồi nói: Ôi dào, tưởng thế nào, chứ hóa ra là quân giết người à? Khổ thân cụ Hợi, bị nó giết không nhắm được mắt. Nhà quan chánh đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà không biết. Còn mợ hai kia thì sao nhỉ? Sướng thế mà chẳng biết hưởng, ai lại đi hủ hóa với thằng hầu như vậy chứ? Dại quá. Một bà chắc ghét sẵn mợ hai nên cố tình nói rõ to. Cái loại trốn chúa lộn chồng thì phải cạo đầu bôi vôi các bà ạ. Ngữ này á, phải đóng bè trôi sông luôn thì may ra mới chừa được. Còn cái thằng giết người kia kìa, phải đem chôn sống để mà tế linh hồn cụ Hợi. Thế là hàng loạt những tiếng ồn ào hưởng ứng vang lên. Ông chánh giơ cái ba tong ra thị uy rồi nói: yêu cầu bà con trật tự để quan chánh tôi xử tội đôi gian phu dâm phụ này. Rồi quan dõng dạc chỉ thẳng vào mặt thằng Thân mà phán: mày là thân phận thằng hầu nhưng lại không biết thân biết phận, còn dám lén phén tằng tiệu với mợ hai. Cả hai chúng mày đã hủ hóa với nhau một thời gian và bị cụ Hợi phát hiện. Thay vì sám hối thì chúng mày lại bàn nhau giết người diệt khẩu. Tội này thật đáng chết. Đáng chết, đáng chết. Đám đông bên ngoài được thể hô vang, quan chánh lại tiếp tục màn phân xử. Chưa hết, khi cụ Hợi chết, chúng mày nghĩ không ai biết được tội ác tay trời, nên vẫn lén lút quan hệ tiếp với nhau. Nhưng bọn mèo mả gà đồng thì mãi mãi không thay đổi được. Mợ hai trước khi lấy cậu cả đã thất tiết với một thằng Tây, mắt xanh mũi lõ, rồi dùng kế đưa cậu cả vào chồng và lừa cả nhà ta. Đã thế khi về làm dâu hào môn, lại không biết lễ nghi phép tắc, lấn quyền vợ lớn. Cô ta đã cấu kết với thằng Thân, bắt cóc cậu chủ nhỏ, rồi còn tạo chứng cớ phao tin là cậu nhỏ bị ném xuống sông chết. Vì chuyện này mà mợ cả hóa điên, tội ác này trời không dung đất không tha, ta sẽ xử từng đứa một. Người đâu, lôi thằng Thân đánh 100 roi rồi tống giam cho ông. Lần này thì thằng Thân chết chắc rồi, nó bị đánh đến không thể ngóc đầu lên được. Chỉ sợ với ngần ấy đòn roi thì thằng này sẽ chết dục xương trong tù mà thôi. Khi quan chánh xử xong, thằng Thân chỉ như tàu lá chuối. Khi đám lính lôi nó đi thì đến phiên mợ hai bị lôi ra trị tội. Để cho mọi người được thực mục sở thị, quan chánh liền sai thằng lính kéo áo mợ ta lên. Ngay lập tức vết sẹo ở thắt lưng lộ ra. Chính đặc điểm này đã tố cáo mợ ta là một trong hai thủ phạm đêm hôm ấy. Đúng là đàn bà lăng loàn lại còn mưu mô thâm hiểm. Tính nào tật ấy, đến chết vẫn không chừa. Với hai tội tày đình trên thì mợ hai cũng bị phạt đánh 100 roi và bị tống giam chưa biết ngày nào ra. Khi màn hành hình chưa kết thúc thì không biết quan Phủ Hà bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn chiếc xe chở quan đậu trước mặt, ai nấy đều không rét mà run. Người ta lo thay cho quan chánh tổng vì đã dám cho lính đánh bầm dập mợ hai. Kiểu này thì đắc tội với quan phủ rồi. Nhưng trái với vẻ lo lắng của đám dân đen thì quan chánh lại điềm nhiên như không. Hai thằng lính đi theo quan phủ vặt đám đông đi vào. Vừa nhìn thấy một màn này, con gái lại nằm như một đống chết rồi dưới đất, thì quan Phủ Hà nổi trận lôi đình, cầm chiếc ba tong chỉ thẳng vào mặt quan chánh tường rồi quát lớn: to gan, ai cho nhà ngươi đánh con gái ta như vậy hả? Ngươi tưởng mình là ai chứ? Lính đâu, nọc cổ chánh tổng ra đánh chết cho ông. Nào ngờ khi quan phủ vừa cất lên thì một giọng nói vang tựa chuông đồng cũng âm vang như sấm động: ai dám đánh cha ta thì bước qua đây. Tiện có quan phủ ở đây, con cũng nói luôn cho ngài biết, con gái ngài đã mắc những tội gì, rồi ngài thích trị tội ai cũng chưa muộn. Quan phủ đang hừng hực một bầu tiết nóng, nghe người vừa nói ra thì nhất thời bật người một cái như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Á khẩu đứng chôn chân tại chỗ. Chẳng phải là cậu cả đó ư? Cậu ta là quan rể của quan cơ mà, tại sao lại dám to gan lớn mật không coi ai ra gì vậy? Rõ ràng cậu ta cũng nhìn thấy vợ mình bị tra tấn dã man mà không thèm ra tay giải cứu. Đã thế quan sẽ xử tội luôn, đánh cả hai cha con nhà nó một lượt. Hai thằng lính đi theo quan phủ nghe lệnh nhưng lại thấy cậu cả quát lên như vậy thì chẳng dám nhúc nhích, chỉ đưa mắt nhìn quan phủ cầu cứu. Quan liền nói: trước mắt chúng mày đưa tiểu thư lên xe đã. Chỉ cần cô bị làm sao thì tao sẽ nọc cổ cả nhà chúng nó ra. Dám động vào con quan à? Nhưng quan chánh đã dõng dạc quát: mợ hai hiện đang là kẻ phạm tội. Nếu chưa có lệnh của ta, đố kẻ nào dám mang mợ ta ra ngoài. Ai trái lệnh ta sẽ đánh kẻ đó. Kẻ nào có tội thì phải trị tội, cấm ai được can thiệp vào, kể cả là quan phủ. Đúng quá rồi còn gì nữa, quan phủ không nhớ là phép vua cũng phải thua lệ làng đó ư? Huống chi quan chánh nhà ta đang làm đúng luật, Mợ hai dẫu là con quan phủ đi chăng nữa, nhưng cũng là kẻ phạm tội, lại còn là tội tay đình, thì có một quan chứ đến 10 quan cũng chẳng cứu nổi. Dân làng thấy quan nhà mình nói đúng thì bắt đầu xì xào. Quan phủ biết mình không thể lấy uy ra để ép người được, trước mắt phải đưa con gái khỏi nơi này đã. Nhìn mợ hai nằm bẹp trên đất mà quan thấy tim mình như bị hàng ngàn mũi dao đâm chém. Chẳng cần biết mợ đã làm sai điều gì, nhưng một người làm cha như quan đời nào chịu đứng yên nhìn con bị hành hạ đến ngất đi như thế. Đành phải hạ mình xuống nước với quan tránh vậy. Nghĩ thế, quan phủ bèn hạ giọng nói: "Nể tình thông gia với nhau, ông hãy để cho tôi mang cô ấy đi. Tội và tình gì thì tính sau, tôi sẽ chịu nộp phạt cho cả làng được chưa? Giờ mà để con gái tôi nằm đây, ngộ chết ra đấy thì ai chịu? Một mạng người chứ không phải cỏ rác nhá." Quan tránh lúc này mới nhàn nhạt trả lời: "Ngài cũng biết xót con đấy à? Thế ai xót cho cha tôi? Chính con gái ngài đã tàng tiệu với thằng ở, như thế nào đã hết đâu. Hai kẻ mèo chuột ấy nhẫn tâm giết chết cha tôi, còn bắt cóc đứa cháu mới lọt lòng, khiến cho mẹ nó phát điên, thì thử hỏi đó còn là con người nữa không? Ngài trả lời cho tôi đi xem nào." Quan phủ cứng họng không nói được câu nào. Xem ra con gái ông khó mà mang đi được lúc này, chứ đừng nói đến xóa tội. Nhưng quan tránh cũng không phải là người cạn tàu giáo máng. Ông quay sang quát thằng lính: "Mày đến xem mợ hai thế nào. Đánh thế này cũng không chết được đâu. Mợ ta một phần vì đau, một phần vì sợ mà ngất đi thôi. Lính đâu, đem mợ hai nhốt vào nhà lao cho ta." Đoạn quay về phía quan phủ rồi nói: "Con gái ngài mắc nhiều tội lắm, còn một tội tày trời phạm gia quy nhà tôi nữa, ngài có muốn nghe luôn không? Tiện đây tôi cũng cho ngài gặp một người luôn." Nói xong, quan tránh lại quát lính: "Người đâu, đưa người ấy ra đây." Tức thì một người đàn bà được đưa ra, đi cùng với chị ta còn có một đứa bé chừng hơn 2 tuổi. Nhìn thoáng qua cũng biết nó là con Tây. Một thoáng sững sờ lướt qua mặt quan phủ, chân ông run lên, hai bàn tay nắm chặt, không biết là đang tức giận hay đang xúc động nữa. Quan tránh lại tiếp tục lên tiếng: "Quan phủ, ngài có thấy người phụ nữ này quen không? Cả đứa bé này nữa. Tôi xin nói luôn, nó chính là đứa con lai mà con gái của ngài đã tìm cách lừa dối cả gia đình tôi đấy. Ngài biết quá rõ đứa trẻ này phải không? Nếu ngài còn nói không biết thì để tôi tạt nước cho con gái ngài tỉnh dậy để đối chất vậy." Người mẹ nãy giờ vẫn ôm chặt bé trai trong tay, giờ bắt đầu khóc ầm lên: "Xin quan tránh đèn rời soi xét cứu mẹ con. Chính quan phủ đây đã cho người cướp con của con và để lại đứa bé này. Ngài ấy còn nói con thích nuôi nó hay cho đi cũng được. Con không nỡ bỏ nên ôm nó về nuôi từ đó đến giờ. Còn con của con chính là cháu của quan tránh tổng đấy ạ. Là mợ ta đã cấm con không được lai vãng. Nếu cố tình nhận con thì mợ ấy sẽ cho người giết chết." "Ác quá, đàn bà gì mà ác thế? Đã cướp con người ta lại còn tâm vứt bỏ con mình nữa chứ. Đúng là rắn độc mà." Hàng loạt tiếng xì xào nổi lên khiến quan phủ lúc mới đến còn tỏ vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng giờ không khác nào một quả bóng bị xì hơi, mất hết mặt mũi. Điều mà ông ta và con gái đã dày công bày binh bố trận cuối cùng cũng bị lộ tẩy một cách đầy nhục nhã. Cứ nghĩ sẽ dạy cho ông tránh một trận, nhưng sự thực mà quan phủ nhận được mới đúng là một đòn chí mạng đánh gục ông ta. Cũng nhờ có màn xử phạt này của quan tránh tổng mà Hiên, cô gái đã bị cướp mất con ngay từ lúc lọt lòng, mới có cơ hội nhận lại con của mình. Nhìn cô Táo ngơ ngác trong vòng tay mẹ mà ai cũng rớt nước mắt. Vậy là sau bao nhiêu sự việc xảy ra thì tất cả đều đã trở về đúng vị trí của nó. Hàng loạt tiếng vỗ tay của dân làng vang lên: "Hoan hô quan tránh tổng xử phạt nghiêm minh, hoan hô quan tránh tổng." Ở một góc, cậu cả mỉm cười nhìn mợ cả. Thế là từ nay sóng gió đã tiêu tan, không còn ai có thể quấy rối sự bình yên trong ngôi nhà này nữa. Cậu cũng nguyện với lòng sẽ chẳng lấy thêm một người nào nữa. Đời này kiếp này cậu chỉ yêu thương và chăm sóc cho mẹ con mợ thôi. Chỉ cần mình mợ là đủ. Bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cậu sợ hãi cái chế độ đa thê. Chỉ bằng một vợ một chồng yêu mến nhau mà thôi. Cô Tí mới đầu còn khóc đòi mẹ khi vợ chồng nhà chị Hiền ra về. Nhưng sau dần được mọi người quan tâm chăm sóc nên đã dần quen với cha mẹ và những người trong gia trang. Ngày ngày cu cậu quấn lấy mẹ không rời. Thì thoảng cu cậu còn đưa tay sờ vào bụng mẹ và nói chuyện với em bé nữa.

còn không ít lần muốn gạt mợ sang một bên và cưới thêm vợ cho cậu. Nếu sự việc của mợ hai không lộ ra thì có lẽ bà còn cứ u mê tăm tối mãi. Cũng may cô con dâu này tuy ít học nhưng lại là người hiểu chuyện và bỏ qua mọi lỗi lầm của bà. Bất giác bà lại liếc mắt sang phía cậu cả, mỉm cười. Đúng là chỉ có con bà có con mắt tinh đời thôi. Cậu cả lại giống y ông Chánh. Chẳng mong lắm vợ nhiều con, chỉ cần vợ chồng con cái sớm tối, sum vầy, yêu thương nhau là đủ. Mấy ngày sau, niềm vui lại được nhân đôi khi bà Chánh cho hay vợ chồng ông Lý đã nhắm cô Tị cho cậu Tùng. Nghe bảo cậu Tùng mến cô bé ấy lắm. Nhà ông Lý chỉ chờ cô Tị lớn thêm chút nữa, rồi cũng sẽ xin cưới cô cho cậu Tùng thôi. Các cụ nói cấm có sai, mía ngọt thì đánh cả cụ mà. Ông bà Thìn thật khéo dạy con, cô chị đi qua thì cô gì cũng tới. Phàm những người chuyên làm việc ác thì kết cục cũng sẽ chẳng hề vui vẻ, và sớm muộn cũng phải trả giá cho những gì mình gây ra. Luật nhân quả không chừa một ai, chỉ có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi. Ăn ở hiền lành tất có phúc báo, chân lý ấy muôn đời luôn đúng. Đó chính là luật nhân quả ở đời. Như vậy là một cái kết thật đẹp đã đến với nàng dâu tuổi 17 cũng như cả gia đình của quan Chánh Tổng. Hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có những giây phút thư giãn thú vị cùng bộ truyện hấp dẫn này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.